liền dầm mạnh châm tránh gạch, hơn nữa chém xéo nghênh đón vung lên tuyếp sắt. Tuyếp sắt huyệt hạ xuống ngoài miệng đối phương, mỏi cùng bị thông suốt mở ra, người nọ a kêu che miệng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc, Đan đại binh cùng hai tên lưu manh khác cùng đến. Đồng Học Bân không có cách nào khác tiếp tục tiến công, chỉ có thể dùng bác dự đoán động tác bọn họ, từ dưới nguyên một đám gậy tránh né công kích. Bác 3 giây đong hồ, bác 2 giây, bác 5 giây. 6 lần qua đi, chật vật không chịu nổi Đồng Học Bân rốt cuộc bắt được cơ hội, sau khi tránh một cái gậy vung mạnh tới. Hắn đã chạy ra khỏi vài tên lưu manh vây quanh, chợt dùng hết sức lực toàn thân hai tay nắm lấy tuyếp sắt hướng phía trái hất lên thịt. Một tiếng vang buồn bực, Đan đại lỗi không thể tưởng tượng nổi chừng con mắt, ôm lấy cánh tay liên bay đi ra ngoài. Đồng Học Bân nào chịu buông tha hắn, cảm giác cánh tay trái đau nhức. Hắn đã kêu bác 2 giây, lui về đến hắn đột nhiên gạt gậy tên lưu manh bên trái, tiền lên một bước liền một tuyếp sắt vụt tại trên đùi Đan đại binh, cơ hồ nghe được tiếng răng rắc vang lên, hắn cái trán kia xem như gãy. Đan đại binh bị đau kêu lên. Giết chết hắn cho ta. Giết chết hắn. Đốp đốp, trên lưng Đồng Học Bân bị hai cái gậy đánh trúng. Hắn nhìn đau khẽ hô bác 3 giây đồng hồ, tiếp đó nghiêng người lói lên tránh sau lưng đánh lén, lại là một tuyếp sắt đánh hướng về phía Đan đại binh trên mặt đất. Lần này Đồng Học Bân nhắm vào là một cái chân khác của hắn, giao một tiếng cũng bị gãy rồi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 189. Thì ra tiền còn có thể lấy như vậy. Đại Vọng Thôn, cửa ra vào quán cơm nhỏ. Lượt vây công thứ ba, Đồng Học Bân trong 6-7 người trong nháy mắt bị Đồng Học Bân đánh ngã xuống hai tên, thêm vào trước 3 người. Ngắn ngủn trong 2-3 phút, Đồng Học Bân đã là xét đánh không kịp bưng tai phế bỏ 5 người. Hơn nữa ra tay vô cùng ác độc, đều là loại bị tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ trong 1-2 thang đừng nghĩ xuống đất đi đường. Đồng Học Bân chính mình lại một chút tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ cũng không có chịu đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Mấy người liền góc quần áo hắn đều không đụng đến một chút. Bị gãy hai chân Đan đại binh khàn cả giọng đã kêu to, trái thoáng cái phải thoáng cái lăn trên mặt đất, đau đến cơ thịt trên mặt hắn đều đang run rẩy. Lên cho ta giết chết hắn. Đám côn đồ tính cảm quần chúng xúc động tức giận quơ gậy gộc một lần nữa xông đi lên. Đồng Học Bân có chút mệt mỏi nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Từ lần kia tại sau khi trưởng đảng quốc an huấn luyện, hắn bắt đầu có ý thức rèn luyện thân thể. Thấy thoáng cách lại 5 người nữa, Đồng Học Bân chạy nhanh hướng nghiêng bên cạnh vừa mới chạy, tận lực để cho mình chỉ đối mặt một người. Hô, tên lưu manh cầm đầu đao nhỏ kia đắt là hướng chính mình đánh úp lại bên hông, gậy người thứ hai cùng giơ qua đỉnh đầu. Đồng Học Bân vội vàng lói lên, vừa tránh thoát đao, lại bị gậy đánh tới cổ, đầu óc lập tức hôn mê một chút. Ngay sau đó, cánh tay truyền đến đau đớn xé rách, cúi đầu xem xét, trên cánh tay lại đâm truy thủ nhọn. Tên côn đồ thấy đắc thủ, không khỏi ha ha cười. Đồng Học Bân đã nổi khùng, bác 4 giây. Hình ảnh đột biến, tên côn đồ cầm đầu đang giơ dao nhỏ chém tới. Đồng Học Bân nhanh tay nhanh mắt vung tuyếp sắt, đã biết rằng đường đao đối phương xuống tiền hạ thủ vi cường hiển nhiên là cách tốt nhất. Hắn liên công hướng về phía lưu manh phía dưới, ai ngờ, vốn hẳn nên một đao bổ tới lưu manh phản ứng cực nhanh cũng không có tiếp tục chém người, mà là vội vàng lui về phía sau một bước, chờ sau khi gậy Đồng Học Bân thất bại. Hắn mới là cười lạnh xông lên một đao chém ở trên bờ vai Đồng Học Bân, phúc, máu đều phun ra rồi. Loại tình huống này vừa rồi cũng không phải không phát sinh qua, bởi vì động tác Đồng Học Bân biến hóa, làm cho động tác đối phương cùng đã xảy ra thay đổi, cùng bác trước kia không giống. Bác 3 giây đồng hồ. Thời gian lại trở về hình ảnh tên côn đồ bắt được chém tới. Lần này Đồng Học Bân không tiếp tục tấn công, thậm chí liền trốn đều không trốn, mắt thấy giao cách mình càng lúc càng gần, hắn đột nhiên trong mắt hung dữ, hét lớn một tiếng liền xem đúng thời cơ, một tay đi bắt tay đao tên côn đồ, không khéo, cũng không có bắt được,